One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 73, một chiêu sự tình. Có thể nhìn đến thời khắc này tại Fairy Tail công hội bên ngoài đã sắp xếp lên trường long. Hứa đạo sĩ người sẽ ở trong. Hakuen cả người đứng ở một bên, cũng không có đi xếp hàng. Tại nhìn một lúc lâu về sau, hắn mới rất bình tĩnh hướng thẳng đến Fairy Tail công hội cửa chính phương hướng đi đến. A, là các hạ a. Đang lúc này một bóng người nhanh từ bên ngoài đi ra. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, ngữ khí không khỏi mang theo một vẻ vui mừng. Chính là Eza. Hakuen quét mắt một chút Eza, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi là đến gia nhập chúng ta công hội sao? Eza thoáng có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen. Đúng vậy, Hakuen nhẹ gật đầu. Eza, vị này là... Đứng tại Eza bên cạnh một tên nam nhân khi nhìn đến Hakuen lạnh lùng như vậy biểu lộ thời điểm, không khỏi sao lông mày xông Eza dò hỏi. Hakuen các hạ, ta cũng là hôm qua trên đường nhìn thấy Eisenwo thành viên đang tại người giả bị đụng gõ làm, cho nên chào hỏi đâu. Nói đến, Eisenwo đêm qua bị đoàn diệt, không phải là... chấm ngoặc kép. Eza nói đến đây thời điểm không khỏi nghĩ tới điều gì. Cả người giây lát mở to mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen lạnh lùng, cả người không có trả lời. Hắn, Eza bên cạnh Zetter không khỏi suy cười một tiếng. Sau đó rất khinh thường quét Hakuen một chút. Làm sao có thể? Tử thần Eruger thực lực chúng ta đều biết. Đây chính là S cấp bậc Slayer A. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thành viên, làm sao có thể tùy tiện liền bị trước mặt gia hỏa này cho đoàn diệt nữa nha. Nghe nói như thế, Eza không khỏi nhìn Zetter một chút. Đối với hắn lời này hiển nhiên có chút bất mãn. Eza tự hỏi có bén nhạy hai mắt. Từ Hakuen trên thân, nàng đích xác cảm giác được cùng Slayer không giống nhau khí tức. Nàng tin tưởng Hakuen tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Ta muốn gia nhập các ngươi công hội. Hakuen không để ý đến Zetter trào phúng, mà là nhằm vào Eza mỗi chữ mỗi câu nói ra. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Eza biểu hiện ra một vẻ vui mừng. Hừ hừ. Muốn gia nhập chúng ta công hội cũng rất đơn giản. Đi trước xếp hàng a. Chờ ngươi xếp hàng chưa tới nhập hội khảo hạch liền thành. Bất quá ta cảm thấy lấy lực lượng của ngươi, muốn thông qua nhập hội khảo hạch, hẳn là rất khó a. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Zetter cười lạnh một tiếng. Hakuen mài mảnh, cả người lấy ánh mắt lạnh như băng chằm chằm lên trước mặt Zetter không biết thế nào. Tại Hakuen băng lãnh mà tràn ngập uy thế ánh mắt phía dưới, Zetter đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Đồng thời còn khiến cho hắn không ở đánh lấy run rẩy. Một chiêu giải quyết ngươi, thực lực này hẳn là đủ đi. Hakuen lãnh đạm nói. Nghe nói như thế bên cạnh Slayer không khỏi đều ở. Zetter thực lực mặc dù nói còn không có đạt tới 5 cấp Slayer, nhưng là cũng rất có thực lực. Một chiêu giải quyết, cái này bề ngoài như có chút không thể nào. Liền xem như Eza cũng không có nắm chắc một chiêu đánh bại Zetter. Đương nhiên, điểm này cũng là cùng Zetter bản thân nắm giữ ma pháp năng lực có quan hệ. Hakuen một chút, cả người hướng phía trước phiên thủ đoạn. Đã ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy, vậy liền không có biện pháp. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có cái gì thực lực. Sự tình đến một bước này, đã là đâm lao phải theo lao. Trong lúc nhất thời, cổng những cái kia còn tại xếp hàng báo danh Slayer nhóm cùng Fairy Tail công hội nội bộ một chút, thành viên không khỏi đều đem ánh mắt tập trung đến Zetter cùng Hakuen trên thân. Eza biểu lộ nhìn có chút kỳ quái, nàng cả người hướng bên cạnh xê dịch, cũng không nói thêm gì. Cái này Slayer là muốn khiêu chiến Fairy Tail công hội thành viên a? Hắn thật đi, thật sự là có náo nhiệt có thể nhìn a. Bên cạnh Slayer, nhóm cả đám đều thập phần hưng phấn mà nhìn xem trước mặt Hakuen cùng Zetter. Dù sao đều là xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện lớn. Lúc này, Zetter cùng Hakuen đã đứng đối mặt nhau. Hừ hừ, tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi. Zetter lạnh hừ một tiếng. Ma pháp thần túc, Zetter trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại thần túc ma pháp phun trào dưới, hai chân của hắn tựa như là rót đầy vô tận gió lốc, kéo theo lấy cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, đồng thời vây quanh Hakuen xoay quanh bay múa. Tốc độ thật nhanh a. Khi thấy Zetter lướt qua một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, quan chiến Slayer nhóm không khỏi một tràng thốt lên. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc thân ảnh của hắn đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Zetter thân thể liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, phát ra chìm hỏi tiếng vang, toàn trường yên tĩnh một mảnh, tất cả Slayer đều hóa đá, liền như vậy nhìn xem ngã trên mặt đất đã ngất đi Zetter. Giống như đều còn chưa kịp phản ứng, cái tốc độ này không khỏi quá nhanh hơn một chút a. Eza đứng tại bên cạnh cả người không nói gì, nhưng là trong con ngươi của nàng cũng đã toát ra một tia gì. Zetter bại, tại tất cả mọi người căn bản đều không có thấy rõ liền đã thua. Hakuen dừng lại bộ pháp, cả người rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Hakuen, đôi mắt đã thay đổi. Gia hỏa này đơn giản liền là quái vật a. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết, nếu như Hakuen thật muốn lộng chết Zetter, hắn hiện tại cũng không phải là té xỉu đơn giản như vậy. Hakuen chậm rãi đi tới Eza trước mặt, ta hiện tại có tư cách gia nhập công hội đi. Đương nhiên, Eza nhẹ gật đầu. Sau đó lại bận bịu để cho người ta đem Zetter cho dơ lên đi vào. Cuối cùng mới chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt. Thời khắc này Eza đối đãi Hakuen ánh mắt đã có chút biến hóa. Cái này nam nhân, quả nhiên là so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều a. Eza cười cười, lập tức liền tự mình mang Hakuen tiến vào Fairy Tail công hội. Fairy Tail công hội kiến trúc chủ yếu chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất cũng chính là nhiệm vụ đại sảnh. Bình thường phải tiếp nhận một chút ủy thác nhiệm vụ hoặc là nói nghỉ ngơi đều là tại lầu một đại sảnh tiến hành. Mặt khác tầng thứ hai thì là hội nghị cấp cao sảnh. Nói như vậy cũng chỉ có hội trưởng cùng chuyên người mới có thể tiến vào lầu hai. Vừa giữa trưa, Eza mang theo Hakuen đối Fairy Tail công hội nội bộ tiến hành một chút tương đối không rõ ràng. Giới thiệu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.